Vương gia, ngày mai chỉ còn khu đông cùng hoàng cung, rốt cuộc cha hay không cha? Thứ cho thuộc hạ nói thẳng, nếu như trong triều thật sự có người cấu kết với Cổ Lệ, tên kia muốn giấu à, vẫn có khả năng. Cho dù chúng ta tìm, cũng chưa chắc có thể tìm được. Lời của Nạp Lan Tín hoàn toàn có lý, Phượng Thương hiểu rõ, nếu như không tìm thấy trong nhà dân, vậy Tháp Cát Cổ Lệ ắt hẳn đang trốn trong nhà quan. Chỉ là trong kinh thành có nhiều quan viên như vậy, tra từng nhà, rất tốn thời gian, hơn nữa nô bộc trong phủ quan cũng rất nhiều, muốn giấu người, đúng là chuyện rất dễ. Chuyện này, thật khó giải quyết, cho người rút lui, ngày mai khôi phục lại bình thường, chỉ là phải cẩn thận kiểm tra tất cả những người rời khỏi kinh thành. Sau đó, cho người Phật Sinh Môn tìm kiếm tung tích của Tháp Cát Cổ Lệ. Thuận tiện, tìm cả Long Trạch Cảnh Thiên, ta lo rằng hai người này hợp tác với nhau, đến lúc đó thì có chuyện rồi. An bài xong những chuyện này, Phượng Thương trở về Thính Tùng Lâu. Tuy ban ngày đã trải qua chuyện như vậy, nhưng bộ dáng Phượng Kiêu cứ như không hề gặp chút kinh hão, ăn no rồi bú sữa theo lời du của Mộ Dung Thất Thất mà tiến vào mộng đẹp. Ngủ, Phượng Thương đi đến bên giường, nhìn Phượng Kiêu trong lòng Mộ Dung Thất Thất. Mộ Dung Thất Thất gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đặt Phượng Kiêu xuống giường. Tiểu tử này, hôm nay rõ ràng không hề khóc, thật không biết là hắn gan lớn hay là giấu điều gì. Bế nhi tử lên, Phượng Thương có cảm giác đặc biệt tự hào. Hắn cảm thấy biểu hiện hôm nay của Phượng Kiêu rất tốt, rất không bình thường, không như tiểu hài nhi bình thường. Nhìn thấy vẻ đắc ý trong mắt Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất khẽ cười một tiếng, buông màn xuống, kéo Phượng Thương sang một bên. Tìm được người chưa? Chỉ tìm được đồng đảng, không tìm được Tháp Cát Cổ Lệ. Hả? Mộ Dung Thất Thất nhíu mi đẹp. À, ta chứ ai vậy? Chẳng lẽ có người bao che cho à? Là ai chứ? Được rồi, Khanh Khanh, vấn đề này cứ giao cho ta, nàng đừng nghĩ nhiều như vậy. Hôm nay hẳn đã khiến nàng sợ hãi. Lát nữa nàng nghỉ ngơi sớm một chút, đây là chuyện của nam nhân, nàng cứ để cho ta giải quyết đi. Phượng Thương ôm lấy mọi chuyện, Mộ Dung Thất Thất tất nhiên cao hứng, gật đầu nói. Được, Mộ Dung Thất Thất tựa trong lòng Phượng Thương, Thương, đợi qua chuyện này, chúng ta có lẽ nên xử lý chuyện hôn lễ của A Khang cùng Tô Mi nhỉ. Không thể vì chuyện của chúng ta mà làm chậm trễ chuyện của họ nha. Đợi họ kết hôn xong, chúng ta sẽ đến Nam Phượng Quốc, chàng thấy được không? Móc lửng, đề nghị của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương đương nhiên tán thành hai tay. Hôn sự của Hoàn Nhan Khang, hắn một mực luôn để trong lòng, nguyên bản hắn muốn tranh thủ thời gian để Hoàn Nhan Khang sớm ôm người đẹp về nhà, hiện tại Mộ Dung Thất Thất nhắc đến, vừa vặn hợp với ý hắn. Ta đã cho người chọn ngày giờ, ngày 18 tháng 2 là ngày tốt. Ta cũng không muốn A Khang mãi quấy rối thế giới hai người của chúng ta nha, sớm một chút để Tommy đến quản lý hắn thì thật tốt. Trong phủ Tiêu Giao Vương, Hoàn Nhan Khang hắt hơi một cái, sau khi hắt hơi xong, hắn sờ sờ cái mũi, căn bản không hề biết rằng Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương đang lo chuyện tương lai của hắn. Mục Hoa vốn cho rằng Phượng Thương nhất định sẽ lật tung kinh thành lên, không nghĩ qua ngày hôm sau mọi chuyện lại bình thường, ngoại trừ cửa. Góc truyện audio.com, thành có Ưng Kỵ Quân kiểm tra người đi đường ra vào thành, những chuyện khác đều tan thành mây khói, giống như một chàng oanh oanh liệt liệt tra thành ngày hôm qua, hoàn toàn là một màn kinh động hư ảo. Mà hành vi của Phượng Thương càng khiến Mộc Hoa khó đoán được. Dựa theo cá tính trước đây của Phượng Thương, không bắt được Tháp Cát Cổ Lệ ắt không bỏ qua, hẳn là nam nhân sau khi kết hôn đều trở nên lòng vòng, trở nên ôn nhu hơn. Mộc Hoa làm sao biết rõ, bên ngoài Yến Kinh, người của Phật Sinh Môn cùng người của Ma Vực đã bày ra thiên la địa võng, bức họa của Long Trạch Cảnh Thiên cùng Tháp Cát Cổ Lệ đã được đưa đến khắp các châu huyện. Sau khi rời khỏi kinh thành, mấy người kia đều phải ngày ngày trải qua cuộc sống trốn chui trốn nhũi, vô luận trong triều đình hay trong giang hồ, đều có người tìm kiếm bọn hắn. Để đối phó với Tháp Cát Cổ Lệ, Phượng Thương chọn dùng thủ đoạn đánh rắn động cỏ. Đã không biết à ở nơi nào, vậy cứ tạo nên một trạng thái hoảng sợ, khó lòng chịu nổi dù chỉ một ngầu, khiến cho lòng à ngày đêm không được an ổn. Binh mã của triều đình ở ngoài sáng, người của Phật Sinh Môn cùng Ma Vực ẩn trong tối, một ngày nào đó, bọn họ sẽ lộ ra chân ngựa, đến lúc đó chỉ dùng một mẻ hốt gọn tất cả bọn họ. Điểm yếu, điểm sơ suất. Sau khi Mộ Dung Thất Thất nói chuyện muốn chuẩn bị hôn sự cho Hoàn Nhan Khang cùng Tommy cho Đông Phương Lam nghe, vị Thái Hoàng Thái Hậu này quả thực cực kỳ cao hứng. Đông Phương Lam từng nhìn thấy Tommy rất nhiều lần, rất yêu thích cô nương đáng yêu, dễ tính này, có điều thứ khiến Đông Phương Lam để ý nhất chính là dáng người cao gầy của Tommy, theo lời của bà mà nói tướng mạo của Tommy chính là bộ dáng mắn đẻ. Lúc Đông Phương Lam nói lời này, Hoàn Nhan Khang cùng Tommy đều ở bên cạnh, Hoàn Nhan Khang vẫn luôn mừng rỡ, chỉ độn cười cười, còn Tommy lại đỏ mặt xấu hổ. Nha đầu A, nhanh qua cửa một chút, qua bước rồi hãy gọi ta một tiếng nãi nãi. Đông Phương Lam nắm bàn tay Tommy, càng nhìn Tommy càng thấy yêu thích, cuối cùng bà dứt khoát cởi hết đống vòng vàng trên tay xuống, đeo cho Tommy. Thái Hoàng Thái Hậu, cái này không được. Tommy muốn cự tuyệt lại bị Hoàn Nhan Khang ngăn lại. Hoàng Tổ Mẫu đã tặng, nàng cứ nhận đi. Đây là lễ gặp mặt, nhận lễ này, nàng là con dâu nhà Hoàn Nhan ta rồi. Lần đầu tiên Tommy không đấu võ mồm với Hoàn Nhan Khang mà đỏ mặt, hiện ra vẻ đáng yêu của tiểu nữ tử. Thời gian trôi qua cực nhanh, ngày 18 tháng 2 rất nhanh đã đến. Sáng sớm, Tommy đã bị người vực dậy, Mộ Dung Thất Thất tự mình trang điểm cho Tommy, Tố Nguyệt ở một bên vấn tóc cho Tommy. Mũ phượng, khăn trùm cùng đồ trang sức quý báu đều được Mộ Dung Thất Thất chuẩn bị xong từ sớm, làm cái này, làm cái kia một hồi, Tommy chính thức trở thành một tân nương tử. Thật xinh đẹp, Mộ Dung Thất Thất vẽ mày cho Tommy, buông bút trong tay xuống. Hôm nay, Tommy của chúng ta là tân nương tử xinh đẹp đệ nhất thiên hạ. Tiểu thư Tommy đứng lên, quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Thất Thất, hành động đột ngột của nàng khiến cho Mộ Dung Thất Thất sững sờ, vội vàng định đỡ Tommy lên, lại bị Tommy cự tuyệt. Tiểu thư, Tommy có ngày hôm nay, không thể không nhắc đến người. Tommy cảm tạ người. Nói xong, Tommy dập đầu ba cái với Mộ Dung Thất Thất. Tommy đã tạ tiểu thư. Móc lửng, Tommy, mau đứng lên đi. Trong mắt Mộ Dung Thất Thất có chút ươn ướt, lần trước khi gả Tố Nguyệt, Mộ Dung Thất Thất cũng không cảm thấy. gocchuyenaudio.com Như thế, bởi vì Nạp Lan Tín là thủ hạ của Phượng Thương, Tố Nguyệt vẫn gả vào vương phủ. Thế nhưng Tommy lại khác, bây giờ gả nàng là gả ra ngoài, ngày sau không thể ngày ngày đều được gặp mặt. Đừng khóc, tân nương tử không thể khóc. Mộ Dung Thất Thất cẩn thận lau nước mắt cho Tommy, lại trang điểm lại cho nàng. A Khang là người tốt, nhất định sẽ rất yêu thương ngươi. Lại nói, chúng ta ở gần nhau như vậy, ngươi không phải có thể thường xuyên trở về, ba chúng ta cũng có thể thường xuyên gặp mặt, cũng không phải sẽ tách ra, không thể gặp nhau nữa. Đừng khóc nha, nghe lời. Ba người chủ tới thân mật nói chuyện xong, kiệu đón dâu đã đến phủ nhiếp chính vương, Hoàn Nhan Khang cưỡi con ngựa cao ta, một thân đỏ rực vui sướng hớn hở, cực kỳ đẹp trai. Chú rể đến đón tân nương tử, một giọng nói truyền đến, Mộ Dung Thất Thất vội phủ khăn đỏ lên đầu Tommy. Tố Nguyệt cũng đưa cho Tommy một quả táo vừa lớn vừa đỏ vào tay Tommy. Cầm chặt quả táo, ngàn vạn đừng để mất nha. Người săn sóc dâu nắm lấy tay Tommy, đỡ nàng ra khỏi cửa, một đường vòng quanh vương phủ cuối cùng đến cửa lớn. Nhìn thấy Tommy đi ra, Hoàn Nhan Khang lập tức xuống ngựa định đến đỡ nàng, lại bị Phượng Tề gọi lại. Vương gia, hiện tại còn chưa tới lượt ngài. Đợi lát nữa đến phủ Tiêu Giao Vương, ngài cứ tích cực như thế. Lời của Phượng Thương khiến mọi người cười, Hoàn Nhan Khang trong chốc lát đã đỏ bừng mặt, chỉ có thể lên ngựa nhìn Tommy bước lên kiệu. Đợi đến khi rèm đỏ trước kiệu buông xuống, lòng Hoàn Nhan Khang mới an tâm. Khởi kiệu, đội đón dâu cực kỳ hoành tráng đi về phía Tiêu Giao Vương phủ, trong kiệu Tommy nắm chặt quả táo, tim cũng nhảy lên nhảy xuống theo sự sốc này của cỗ kiệu. Nàng chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày mình tìm được người mình yêu cùng hắn kết hôn, càng không nghĩ tới mình sẽ gả cho vương gia của một nước. Những chuyện này đều là chuyện nàng chưa từng dám nghĩ, hiện tại lại trở thành sự thật, người nàng yêu đang ở bên ngoài, bọn họ đang đi về nhà mới của họ, hết thảy mọi chuyện, khiến Tommy cảm thấy hết sức hạnh phúc. Trong phủ Tiêu Giao Vương, để nghênh đón nữ chủ nhân, trang bị đã được đổi mới hoàn toàn. Hoàn Nhan Kiệt cùng Đông Phương Lam đã sớm đến đây, Hoàn Nhan Kiệt đoan đoan tránh tránh ngồi trên ghế, biểu lộ tuy vờ như trấn định thế nhưng vẻ hưng phấn trong mắt lại không thể che được suy nghĩ trong lòng tiểu hài tử. Đây là lần đầu tiên Hoàn Nhan Kiệt tham gia hôn lễ, hơn nữa lại còn chủ hôn cho Hoàn Nhan Khang, khiến cho hắn cảm thấy mới lạ, hơn nữa hết sức cao hứng. Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu, Vương gia và Vương Phi đã tới. Hoàn Nhan Khang vừa đến Vương Phủ, đã có người tiến lên thông báo. Thái nãi, chậm muốn đi xem. Vừa nghe nói vậy, Hoàn Nhan Kiệt có chút ngồi không yên, hắn rất muốn biết đón dâu là chuyện như thế nào, hết sức tò mò, định ra đằng trước nhìn thử. Nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của Hoàn Nhan Kiệt, Đông Phương Lam nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hoàng thượng, hôm nay ngươi là chủ hôn không thể chạy loạn khắp nơi. Nhưng trong lòng Hoàn Nhan Kiệt có chút thất vọng, không thể ra đi, hắn chỉ có thể ngẩng đầu, nhìn chằm chằm ra bên ngoài, muốn nhanh nhìn thấy Hoàn Nhan Khang cùng Tommy. Gạch nối, đợi một hồi lâu, Hoàn Nhan Khang mới nắm lụa đỏ xuất hiện trước mặt mọi người. Lụa đỏ, nối liền hắn với Tommy, người săn sóc dâu cẩn thận từng ly từng tí dắt lấy Tommy, hai người. gocchuyenaudio.com, một trước một sau đi tới, nhất bái thiên địa, nhị bái Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng, phu thê giao bái, kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng, đến khi Tommy được đưa vào phòng tân hôn, nàng mới như tỉnh khỏi mộng. Lập gia đình, nàng trở thành tân nương của Hoàn Nhan Khang rồi. Tommy nắm chặt quả táo trong tay, có chút khẩn trương. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng cười, Tommy có thể cảm nhận được trong phòng có mấy nha hoàn cùng với người săn sóc dâu. May mà mũ phượng trên đầu nàng đã được Mộ Dung Thất Thất cải tiến, không nặng lắm, nếu không phải đợi lâu như vậy, ắt hẳn nàng đã đau đầu đau cổ hết rồi. Đợi một hồi lâu, lâu đến khi Tommy không còn phân biệt được thời gian, mới truyền đến một tiếng. Vương gia đến, Hoàn Nhan Khang đến rồi. Tâm tình Tommy có chút phức tạp, vui mừng, kích động ắt không thể thiếu, nhưng ngoài sự vui mừng, còn có một chút khẩn trương. Lúc này, Tommy cảm nhận được tay mình đổ đầy mồ hôi. Bởi vì trên đầu đang phủ khăn hỉ, nàng không nhìn thấy bên ngoài, chỉ có thể cúi thấp đầu, nhìn quả táo bên trong bàn tay trắng nõn của mình. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương phi, các ngươi đều lui xuống đi. Hoàn Nhan Khang phất phất tay cho mọi người lui xuống, đợi đến khi trong phòng chỉ còn hắn và Tommy, Hoàn Nhan Khang hít một hơi thật sâu, đi đến trước mặt Tommy. Tommy biết rõ Hoàn Nhan Khang đã đến, lúc này tim nàng nhảy thình thịch dồn dập, giây phút nhìn thấy đôi giày của Hoàn Nhan Khang ở bít mặt tim của Tommy suýt nữa đã nhảy thoát lên cổ họng. Thời gian bỗng như dừng lại, chung quanh an tĩnh dị thường, yên tĩnh đến khiến Tommy có thể nghe được tiếng tim đập của mình cùng tiếng hít thở của Hoàn Nhan Khang càng lúc càng gần. Trong mắt Hoàn Nhan Khang hiện lên ý thương yêu, thâm tình ngắm Tommy phủ hồng xa qua hồi lâu, mới phát ra một tiếng thở dài. Tiểu Mi Nhi, rốt cuộc ta cũng cưới được nàng rồi. Đã quen với bộ dạng cười đùa tí tửng của Hoàn Nhan Khang, Tommy không biết hắn lại có một mặt trầm ổn, thâm thúy như vậy. Hoàn Nhan Khang duỗi tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tommy đặt vào tay mình, cảm nhận được mồ hôi trong tay nàng, Hoàn Nhan Khang nhẹ giọng cười cười. Tiểu Mi Nhi, nàng đang khẩn trương đấy. Tiếng cười này, khiến cho Tommy quính lê nhết sức giong, muốn rút tay đi, lại bị Hoàn Nhan Khang nắm chặt lấy. Buông tay, Tommy nhẹ khiển trách, không buông, bây giờ không buông, cả đời không buông. Hoàn Nhan Khang cầm lấy tay Tommy, lục lọi trên người trong chốc lát lấy ra một cái hộp màu vàng. Khi Tommy còn chưa kịp hiểu gì, Hoàn Nhan Khang đã quỳ một gối xuống trước mặt Tommy. Tommy, nàng nguyện ý gả cho ta chứ? Bộ dáng này của Hoàn Nhan Khang khiến cho Tommy nhớ lại cảnh Phượng Thương cầu hôn Mộ Dung Thất Thất. Lúc ấy nàng đã nói với Hoàn Nhan Khang, nàng rất hâm mộ Mộ Dung Thất Thất. Đều nói đàn ông quỳ gối là vàng, Phượng Thương lại vì yêu mà tình nguyện quỳ xuống trước mặt nữ nhân mình yêu quý, thật sự rất không dễ dàng. Không nghĩ tới một câu vô tâm của nàng lại được Hoàn Nhan Khang nhớ mãi. Hoàn Nhan Khang mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn làm từ lam bảo thạch. Chỉ nhìn kiểu dáng, Tommy đã biết đây là thiết kế của Mộ Dung Thất Thất. Chẳng lẽ chuyện này, Mộ Dung Thất Thất cũng tham gia sao? Nghĩ đến Mộ Dung Thất Thất đối xử với mình tốt như vậy, hốc mắt Tommy nóng lên. Tommy, nàng nguyện ý gả cho ta chứ? Thấy Tommy không lên tiếng, Hoàn Nhan Khang có chút nóng nảy, đưa hộp tới. Có nguyện ý gả cho ta? Gocchuyenaudio.com Không, một câu, Hoàn Nhan Khang lặp lại tận 3 lần khiến cho Tommy không nhịn được thầm mắng trong lòng. Đồ ngốc, nàng đã ngồi kiệu hoa đến đây, bái thiên địa với hắn, hắn sao còn nói lời ngớ ngẩn như vậy chứ? Tommy cố tình làm khó Hoàn Nhan Khang, dù sao hiện tại trên mặt nàng còn khăn hỉ, Hoàn Nhan Khang không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, không biết nàng cố ý đâu nhỉ? Cô dâu mỹ nữ sau khăn đỏ không nói một lời, Hoàn Nhan Khang triệt để nóng nảy, dứt khoát cầm lấy chiếc nhẫn trực tiếp đeo vào ngón áp út bên tay trái của nàng. Ai nha, ngươi muốn dùng sức mạnh sao? Tommy cao hứng trong lòng, ngoài miệng lại bắt đầu trách móc. Hừ, ta mới mặc kệ nhiều như vậy, nàng đã bước vào cửa nhà ta, vậy là người của ta. Không đáp ứng cũng phải đáp ứng, vậy thì tốt rồi. Hoàn Nhan Khang đứng lên, phủi phủi bụi trên đầu gối, cười ha ha nhìn tay Tommy, nắm chặt cái tay đang đeo nhẫn của nàng, ngây ngô cười. Người, cái tên vô lại này, Tommy khẽ hít một tiếng. Đúng, ta là một tên vô lại, ta đã định nàng rồi. Đừng hòng quăng ta sẽ một mực quấn lấy nàng. Chẳng biết tại sao, thẳng đến khi đeo nhẫn cho Tommy không cự tuyệt, tim Hoàn Nhan Khang mới thật sự an tâm. Như vậy, có thể ở cạnh Tommy, nắm tay nàng, cảm giác này thật tốt. Hắn đã thật lâu chưa cảm nhận được cảm giác hạnh phúc này rồi. Này, một lúc lâu, Hoàn Nhan Khang vẫn không lên tiếng, Tommy không nhịn được dùng khuỷu tay thọt hắn. Sao vậy? Tommy nhẹ đụng kéo Hoàn Nhan Khang ra khỏi mộng đẹp. Nhanh lấy khăn hỉ xuống. Chàng muốn ta đợi đến lúc nào vậy hả? Tommy giống một tiếng, dọa Hoàn Nhan Khang nhảy dựng lên, lúc này mới phát hiện, hắn còn chưa nhấc khăn cô dâu lên. Vội vàng lấy hỉ khăn xuống, khuôn mặt diễm lệ của Tommy xuất hiện trước mặt Hoàn Nhan Khang.